Ngạo Thế Đan Thần, chương 428, kinh biến, góc truyện audio.com. Phẫn nộ hổ gầm liên tiếp không ngừng, để rất nhiều tu vi hơi thấp niết bàn võ giả thay đổi sắc mặt, bọn họ tuy rằng cũng là niết bàn cảnh. Nhưng đối mặt với loại cấp bậc này bạch hổ, bọn họ cũng chỉ có trốn phần, bạch hổ bộ tộc cổ đông thần trầm thấp mà nói rằng. Lúc này toàn bộ cách âm kết giới đều đã bị phá hủy, trong rừng núi chim muông bị dọa đến chạy trốn tứ phía, đầy trời đều là to to nhỏ nhỏ điều. Hiện trường bị một mảnh từ sợ hãi mù mịt cho bao phủ, trầm tường âm thầm sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chân chân này tiểu bạch hổ cha mẹ đã vậy còn quá lợi hại, hắn vội vàng đem huyền thú túi khẩu cho nắm chặt. Nếu như bị biết là hắn bắt đi nhân gia con gái, hắn liền xong đời, đương nhiên. Hắn bây giờ làm như vậy là vì để cho cái đôi này bạch hổ vợ chồng đem cừu hận đối với hướng về những này niết bàn cảnh cường giả. Đến thời điểm chỉ cần đại loạn lên, chính là hắn đào tẩu cơ hội tốt nhất, tiểu thí long, có thể hay không đem một vài điều dẫn lại đây. Như vậy là có thể mê hoặc những lão già này, bằng không đột nhiên xuất hiện một con chim, sẽ cho người khả nghi, trầm tường hỏi dò Long Tuyết Di. Không thành vấn đề, cái kia hai con lợi hại bạch hổ muốn đi qua, xem cái kia khí thế hùng hổ dáng dấp hẳn là sẽ ra tay đánh nhau. Long Tuyết Di hưng phấn mà nói rằng, lúc này chỉ thấy một đám to to nhỏ nhỏ điều đột nhiên hướng đoàn người vọt tới. Vô số chim nhỏ dường như châu chấu che ngợp bầu trời như vậy lại đây, mà những cường giả kia cũng để ý tới không được nhiều như vậy. Đều nhảy lên mà lên, nhìn phía xa truyền đến hổ gầm địa phương, cái kia hai con cường đại bạch hổ mới là bọn họ lo lắng nhất tới. Cổ đông thần khẽ quát một tiếng, phi nhảy ra, hắn xem như là thần vũ đại lục bên trong khá là mạnh mẽ. Hơn nữa còn là lần này anh hùng đại hội khởi xướng nhân, hắn đương nhiên phải bảo chứng đại hội này an toàn, cổ đông thần đứng mũi chịu sào. Một đôi nắm đấm liều lĩnh hừng hực xương trắng, loại lực lượng kia thả ra uy thế, để rất nhiều người cảm thấy một loại run sợ. Đây chính là vượt qua niết bàn tám kiếp thực lực, mọi người chỉ thấy cổ đông thần phi trùng sau khi ra ngoài cùng lúc. Xa xa cũng bay vụt lại đây hai đạo bạch quang, cùng cổ đông thần mãnh liệt chạm vào nhau, theo cổ đông thần truyền đến một tiếng quát lớn. Hắn cặp kia hàm chứa bài sơn đảo hải nắm đấm bỗng nhiên đánh ra, cái kia trong nháy mắt phảng phất trời long đất lở như vậy. Đem một mảnh lớn thổ địa đều chấn động đến mức rạn nứt, anh hùng sơn kịch liệt lay động lên, mà bộc phát ra cường quang. Càng làm cho nhân có một loại bị thiêu đốt cảm giác, đương nhiên, nhất làm người ta cảm thấy sợ hãi chính là cái loại này ngập trời sát phạt chi khí. Khiến người ta như là thân ở 100 triệu vạn người chém giết chiến trường, hào quang chói mắt biến mất sau khi. Mọi người chỉ nhìn thấy cổ đông thần trước người đứng hai tên trên người mặc bạch y trung niên nam nữ. Đôi trai gái này y phục trên người giống như là cái kia bạch hổ bì như thế, có rất nhiều đường nét trên mặt bọn hắn đều tràn đầy vẻ phẫn nộ. Lúc này lại có một đám chim nhỏ bay tới, lẫn vào trong đám người. Lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung ở cái đôi này bạch hổ vợ chồng trên người. Căn bản không có phát hiện chính mình dưới chân chính đang tràn ngập một tầng nồng đậm vụ, Liên Dĩnh Tiêu cùng cái kia lam bào lão nhân cũng xông ra ngoài. Đứng ở cổ đông thần bên người cùng cái đôi này bạch hổ vợ chồng mặt đối mặt, bọn họ không thể phi hành. Đều là dựa vào lực lượng mạnh mẽ để thân thể của mình trôi nổi trên không trung, chỉ có niết bàn cảnh mới có thể làm được. Trầm tường cũng khẩn trương cực kỳ, tại vừa nãy bạo phát chói mắt hào quang thời điểm, hắn liền lặng lẽ thi triển chiêu kia vụ đầy trời. Đây là huyền vũ thần công bên trong chiêu số, bình thường đều là dùng để chạy trốn, hắn rất ít sử dụng, bất quá bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Hắn thả ra lượng lớn có thể hóa thành xương trắng thuộc tính thủy chân khí sau khi, sương mù dày càng ngày càng nhiều chỉ là mấy cái trong nháy mắt. Liền đem đoàn người bao trùm, trầm tường đột nhiên thi triển 72 biến, lặng yên không một tiếng động đã biến thành một con chim nhỏ. Lúc này có rất nhiều chim nhỏ ở trong đám người tán loạn, căn bản sẽ không bị phát hiện, trầm tường không thấy, một lão già đột nhiên quát. Rất nhiều người đều đang nhìn cái đôi này bạch hổ vợ chồng, nhưng vẫn là có người giám thị Trầm Tường vừa biến mất. Đã bị người biết được Trầm Tường đang biến thành chim nhỏ sau khi, lập tức dựa theo Long Tuyết Si chỉ đường bay về phía một tấm bàn đá. Tiến vào cái kia dưới bàn đá một cái lỗ nhỏ bên trong, ngay hắn mới vừa tiến vào cái kia lỗ nhỏ thời điểm, chỉ nghe thấy có người nói hắn không thấy. Trầm Tường chạy, tại sao có thể có nhiều như vậy đáng chết phụ, một lão giả giận dữ hét, thả ra một trận gió, đem sương mù dày thổi đi. Lập tức tìm kiếm Trầm Tường, nhanh, chung quanh tìm kiếm, Lam Hải quát, hiện trường đột nhiên hỗn loạn tưng bừng. Mà cái đôi này bạch hổ vợ chồng thấy nữ nhi của bọn bọ không ở nơi này sau khi, lại thấy nơi này có nhiều như vậy cường giả, hét giận dữ vài tiếng. Liền bay đi, thú loại tuy rằng hóa hình, nhưng vẫn là phi thường phản cảm nhân loại, bạch hổ vợ chồng lo lắng liền nữ nhân đều không có tìm được. Chính mình đã bị nắm lấy, không thể làm gì khác hơn là rời đi trước, mau tìm, hắn chạy không xa, Lam Bào lão nhân vừa vội vừa giận. Trôi nổi ở trên không, ngưng mắt nhìn bốn phương tám hướng núi rừng, thả ra cái kia cường hãn thần thức tảo lược bốn phía. Trầm Tường trốn ở cái kia lỗ nhỏ bên trong, tại ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được có mấy trăm cỗ thần thức mạnh mẽ đảo qua. Nhưng đều không có phát hiện hắn, hắn càng thêm an tâm kế tục chui xuống, tại mấy trăm cái niết bàn cảnh võ giả thần thức tìm kiếm hạ. Đừng nói là người, coi như là con kiến đều bị bọn họ vài đến rõ rõ ràng ràng, nhưng hiện tại nhưng hãy tìm không tới Trầm Tường. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đừng nói một cái tiểu quỷ, coi như là Hoàng Cầm Thiên tới. Hắn cũng tuyệt không có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bỏ chạy đi, liền tính đào tẩu, cũng sẽ lưu lại khí tức ba động. Nhưng tiểu tử này nhưng thật giống như đột nhiên biến mất khỏi thế gian rồi, Lam Hải tức giận nói, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này. Tuy nói lúc đó tình huống rất hỗn loạn, nhưng hắn cảm thấy liền tính là chính bản thân hắn đều không thể tại nhiều như vậy niết bàn cảnh võ giả vây quanh hạ đào tẩu. Nhưng sự thực ngay đặt ở đằng này, Trầm Tường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đám người kia nhưng là phàm giới bên trong mạnh nhất. Thần thức của bọn hắn hầu như có thể tìm tới sâu lòng đất diện mấy chục trượng địa phương. Toàn bộ anh hùng sơn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã bị thần thức của bọn hắn tập trung. Bọn họ có thể cảm ứng rất nhiều chim muông tại chung quanh bay trốn, nhưng không có cảm ứng được nhân loại tại chạy. Những này, từ ba cái hải vực đường xa mà đến niết bàn cảnh võ giả đều nhớ tới trên thoán hạ khiêu, một bên oán giận, một bên tức giận mắng. Một bên tìm dụng thần thức tìm kiếm Trầm Tường, liền ngay cả cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh cũng đang tìm kiếm. Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt cũng đứng ở biên giới địa phương, thả ra thần thức tảo lược núi rừng chung quanh, Trầm Tường có thể đào tẩu. Các nàng cũng cảm thấy thật cao hứng, chỉ bất quá nhưng nghĩ không hiểu Trầm Tường là dùng thủ đoạn gì đào tẩu. Nếu như mấy cái niết bàn cảnh còn chưa tính, nhưng bây giờ là mấy trăm cái niết bàn cảnh người ở chỗ này, đều bị hắn bình yên đào tẩu. Tiết Tiên Tiên cười nhẹ nói, tiểu Tường ca quá là làm cho người ta ngoài ý muốn, lại bị hắn chạy mất, lẽ nào trước đó hắn đều tại phí lời. Một mực chờ đợi chờ cơ hội, này tiểu quỷ thật sự là quá ghê tởm, những này vụ nhất định là hắn chế tạo ra. Hoa Hương Nguyệt nhìn những này vẫn đang lưu động xương trắng, thấp giọng nói rằng, đột nhiên, những này xương trắng phủ lên trên thiên không. Chậm rãi hội tụ thành một loạt tự, một đám ngu xuẩn, ha ha, mau nhìn bầu trời, một người hô, mọi người ngẩng đầu, thấy cái kia sắc chữ sau khi. Đều phẫn nộ không ngớt, bọn họ biết đây là Trầm Tường tại làm nhục hắn môn những này niết bàn cảnh. Mà bọn họ cũng cảm thấy đây là một loại cực đại sỉ nhục, thấy mấy chữ này, Lam Hải nổi giận gầm lên một tiếng. Quay về bầu trời chính là một trường, đem những này xương trắng đánh tan, sau đó nhìn về phía cổ đông thần, đừng xem ta cũng không biết. Cổ đông thần vẫy vẫy tay, cười khổ nói, cách trương.